Độc Y Truy Tê Ký, chương 121, khóc chuyện audio.com. Sau khi nghiền ngẫm quá mạnh Mộ Tâm trong lời nói thâm ý, mặc cho Cố Khanh Âm như thế nào đi nữa hờ hững. Ở đây nháy mắt cũng vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Có điều, cũng là chỉ là nháy mắt ngượng ngùng mà thôi. Không cho mạnh Mộ Tâm cơ hội lần thứ hai trêu ghẹo. Cố Khanh Âm liền đã nghiêm nghị đáp lời. Ngón này, đúng là nên cố gắng che chở. Đại tẩu yên tâm, qua một thời gian ngắn thì có thể tốt rồi. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhớ tới đêm qua tên kia một mặt nghiêm chỉnh nói trên tay nàng băng bó không đủ bằng phẳng. Bộ dạng chăm chú nhất định phải giúp nàng hủy đi làm lại một lần. Cố Khanh Âm lại không nhịn được ngoác ngoác khóe miệng. Đúng đấy, tay trọng yếu như vậy. Làm sao có thể thương tổn được đây? Bằng không, đêm qua cũng sẽ không để tên kia dễ dàng như vậy rời đi. Sau khi thấy rõ Cố Khanh Âm vẻ mặt, Mạnh Mộ Tâm vừa cười cười, ánh mắt rời đi Cố Khanh Âm cần cổ giấu răng, mới trêu ghẹo nói, ta thất vọng cái gì, này lại không phải của ta chuyện. Nhưng mà, tên kia từ trước đến giờ hẹp hòi, ngươi hôm qua như vậy đối với nàng, nàng sợ chắc là không biết cao hứng đi nơi nào. Làm sao? Không biết đêm qua ngươi thân thể này chống lại dằn vặt không? Tay ngươi đều bị thương thành như vậy. Hẳn là không có sức lực chống đỡ lại đi. Nha, làm sao này huyết phiêm giáo bên trong từng cái đều như thế để mắt bọn họ giáo chủ đây. Lãnh Thiều Anh như vậy. Mạnh Mộ Tâm lại là như thế. Cố Khanh Âm híp híp mắt. Câu môi nói câu, thật sao, đại tẩu này không khỏi cũng quá để mắt nàng đi. Động thủ hay không động thủ, vậy cũng phải nàng dám động thủ trước a. Mạnh Mộ Tâm nụ cười trên mặt không khỏi nháy mắt cứng ngắt. Làm sao, chính mình giáo chủ càng là như thế vô dụng sao? Có lẽ là không nghe ra hai người này trong lời nói thâm ý. Chu Cẩm Y lại vẫn đàng hoàng trịnh trọng hỏi câu, ngươi đều bị thương thành như vậy, nàng còn dám bắt nạt ngươi sao? Cái kia không khỏi cũng quá đáng đi. Còn có, người vết thương này hẳn là nàng kia tác chứ? Thực sự là quá đơn sơ rồi. Còn không bằng ngươi tự mình xử lý. Có lẽ là không ngờ tới Chu Cẩm Y càng cũng sẽ có như thế ghét bỏ người thời điểm. Cố Khanh Âm khóe miệng không khỏi giật vừa kéo. Thật sự có như thế không xong sao? Nghe vậy, Mạnh Mộ Tâm đúng là vui vẻ cười ra tiếng. Nhìn Chu Cẩm Y trên người này hiếm thấy mùi khói lửa. Mạnh Mộ Tâm bất chi bất giác liền thả mềm âm thanh. Hừm, đúng là quá đơn sơ rồi. Có điều, chỉ cần biểu muội thích là tốt rồi. Đúng là ngươi, làm sao quan tâm người khác là biết đến. Chiếu cố chính mình lại sợ ý như vậy đây. Mạnh Mộ Tâm nói tới, là biểu muội mà không phải đường muội. Không chú ý nàng chỗ này nói sai. Chu Cẩm Y chỉ cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Liền đã cứng ngắt nghiêng đầu, tránh được nàng trong mắt nhu tình, lẩm bẩm nói, lần này rời đi, ta cũng chẳng biết lúc nào còn có thể trở lại. Ngươi, ngài, biểu muội ta y thuật không yếu, nàng ở cùng với ngươi một chỗ, ta cũng coi như là yên tâm, ngươi như là nơi nào không thoải mái, nhớ tới tìm nàng nhìn một cái, đừng quên cái gì cũng không nói, chỉ biết là một người gánh. Hơi dừng một chút, Chu Cẩm Y lại nói tiếp, còn có, biểu muội ta tại đây Thanh Dương môn bên trong, tình cảnh phòng trừng cũng là không dễ, ngươi nếu là thuận tiện, mong rằng ngươi có thể thay ta chăm nom một, hai, Mạnh Mộ Tâm vẫn là như vậy dịu dàng nhìn gò má của nàng. Hơi giật cái cười, mới nói. Ngươi yên tâm, ta hiểu rồi, Hồ Y Tiên cô nương a, sợ là ngươi không phải đối ta có cái gì hiểu lầm chứ. Ta khi nào thành loại kia tùy tiện ra tay xem bệnh đại phu rồi. Ngươi để ta cho nàng xem một cái, ta liền muốn cho nàng xem một cái sao. Nếu không phải là Cố Khanh Âm nụ cười trên mặt còn mang tới một chút ấm áp. Chu Cẩm Y sợ là thật sẽ tin chưa? Có điều Cố Khanh Âm cũng không có lại cho Chu Cẩm Y phá. Nàng chỉ nói như vậy một câu, liền đã thay đổi phó biểu hiện, ý tứ sâu xa nói câu, muốn là thật lo lắng, liền chính mình tự mình chiếu cố, đều là giao cho người khác, Có ý gì? Chu Cẩm Y nhíu nhíu mày, thấy Mạnh Mộ Tâm vẻ mặt có chút cứng ngắc, nàng lại u oán liếc Cố Khanh Âm một chút, giả vờ hồ đồ, nếu ngươi đồng ý theo ta hồi thần y môn, ta cũng là có thể tự mình chiếu cố của ngươi. Ngu ngốc đầu gỗ chính là ngu ngốc đầu gỗ. Cố Khanh Âm lắc lắc đầu, liền không tiếp tục để ý nàng, ngược lại là bắt đầu quan sát Mạnh Mộ Tâm biểu hiện. Đáng tiếc, người này nhưng là nửa phần dị dạng cũng không từng toát ra đến. Dường như vẫn như trước kia như vậy, khóe miệng cười nhìn Chu Cẩm Y, người như vậy, không phải quá có thể chịu, đó chính là quá có thể diễn, không cho các nàng quá nhiều chuyện phiếm cơ hội. Có điều sơ qua, ở bên ngoài xe ngựa Hà Tử Kỳ đã bắt đầu dục. Cẩm Nhi, đại tàu, đã ra khỏi bên trong thành đi tiếp nữa chúng ta trở lại nhưng cũng đã muộn. Sợ là cũng bị trách phạt, tuy nói Hà Tử Kỳ cùng Hà Tử Nghĩa bất hòa, càng là không thích cái này nhiễu loạn gia tộc đại tàu. Nhưng ở Chu Cẩm Y trước mặt, hắn đối với nàng bạn tri kỷ bạn tốt, tự nhiên là sẽ không quá vô lễ. Trên xe ba người lần lượt xuống xe ngựa, Hà Tử Kỳ ánh mắt nhưng là chăm chú dán ở Chu Cẩm Y trên người. Nếu nói là vừa mới, ba người ở trong xe ngựa đàm tiếu nói chuyện vui vẻ. Có lẽ còn cảm thụ không thế nào đến ly biệt khí tức. Nhưng là giờ khắc này, nhìn xung quanh trống rỗng đại đạo, cùng với xa xa cuốn lên cát vàng, Chu Cẩm Y đúng là đột nhiên cũng có chút không muốn rời đi. Chấm, loại này cảm giác thất vọng mất mát, tựa hồ trước kia liền ít xảy ra ở trên người nàng. Không tự chủ được vượt qua Cố Khanh Âm vai, nhìn về phía đứng yên ở Cố Khanh Âm phía sau Mạnh Mộ Tâm. Chu Cẩm Y mới há miệng, ta, muốn đi, Mạnh Mộ Tâm cũng bình tĩnh nhìn Chu Cẩm Y con ngươi. Yên lặng sơ qua, nàng mới nhếch miệng nói một tiếng, hừm, bảo trọng, tựa hồ, không muốn chỉ có Chu Cẩm Y một người mà thôi. Cay đắng kéo kéo khóe miệng, Chu Cẩm Y liền gọi Cố Ninh, A Ninh, đi thôi, nhưng mà, không chờ nàng xoay người rời đi, Cố Khanh Âm lại đột nhiên gọi lại nàng, Chu Cẩm Y, chậm đã, lúc Chu Cẩm Y hướng nàng nhìn lại, Cố Khanh Âm mới mở ra hai tay, ra hiệu nói, không theo ta nói lời chào sao, chỉ nháy mắt kinh ngạc, Chu Cẩm Y liền đã cong cong môi. Tiến lên nhẹ nhàng ôm Cố Khanh Âm, biểu muội, nhớ tới, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, bên tai thanh âm tựa hồ còn mang theo nồng đậm ấm áp. Đó mới là Cố Khanh Âm khát vọng đã lâu tình thân. Hừm, người yên tâm, ta từ trước đến giờ sợ chết, tất nhiên là sẽ tiếc mệnh, Cố Khanh Âm tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, tiếng biểu tỉ mặc dù còn chưa kêu ra khỏi miệng. Nhưng thái độ của nàng nhưng là so với trước ôn hòa không ít. Chỉ chốc lát ôm nhau, nàng liền đã thoáng lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Cẩm Y vai, thấp giọng ra hiệu nói, đi thôi, nhớ tới cảm ơn ta. Theo Cố Khanh Âm ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn tới. Chỉ cần một chút, Chu Cẩm Y liền có thể thấy rõ Mạnh Mộ Tâm nhãn bên trong vậy còn không tới kịp khép lên không muốn. Chu Cẩm Y cụp mắt xuống, thu hồi trong mắt cay đắng, có điều chốc lát do dự, nàng cũng đã cất bước hướng đi Mạnh Mộ Tâm, ngẩng đầu đồng thời còn đã giấu kỹ tâm tình, mở hai tay ra đưa cho Mạnh Mộ Tâm một giống nhau ấm áp ôm. Ta đi rồi, cái kia ôm ấm ấp, cùng nàng đưa cho Cố Khanh Âm tựa hồ là giống nhau, rồi lại không lắm tương đồng, ngươi, nhất định phải nhớ tới chăm sóc tốt chính mình. Này thấp giọng dàn, nhưng là mang tới người này trên thân thể hiếm thấy ôn nhu. Cái này cũng là này trên thân thể người độc hữu ôn nhu. Cực dễ khiến người ta xa vào trong đó. Cẩm Nhi, một số thời khắc, vẻn vẹn chỉ cần một ôm ấp, liền có thể đem người đánh tan. Mạnh Mộ Tâm khẩn trương nắm chặt Chu Cẩm Y bên cạnh người vạt áo. Dùng sức cắn bên trong môi của chính mình, đợi đến đau đớn khó nhịn. Mùi máu tanh đầy tràn trong khoang miệng, nàng mới có thể nỗ lực nở nụ cười, kiềm chế chính mình ý nghĩ hoang đường muốn theo nàng cùng rời đi đi thẳng một mạch. Mạnh mẽ giả bộ lạnh nhạt nói, thuận buồm xuôi gió, lời tuy là nói như vậy, nhưng hai tay của nàng nhưng là không tự chủ được càng siết càng chặt. Chăm chú siết lại chặt Chu Cẩm Y eo, tham luyến cái nháy mắt ấm áp này. Chu Cẩm Y cũng nắm chặt hai tay, chăm chú ôm lấy trong lồng ngực người này, quyến luyến ngửi lấy trên người này hương. Hai vị phong thái khác nhau mỹ nhân cứ như vậy ở ven đường không coi ai ra gì ôm nhau. Như vậy không muốn, rõ ràng, bộ dạng chăm chú ôm nhau không muốn buông tay, tựa như so với chút tầm thường đưa hữu người càng thêm thân cận chút. Nếu là người bên ngoài thấy, sợ là muốn sợ ngây người. Dù sao, Y Tiên từ trước đến giờ lạnh nhạt, nhưng là trước ít có bộ dạng như vậy. Lại sau một chốc, mãi đến tận lúc Cố Khanh Âm ho khan nhắc nhở, Chu Cẩm Y mới hoảng hốt tháo xuống trong tay sức mạnh. Giơ tay sờ sờ mạnh mộ tâm sợi tóc, nhẹ giọng nói, mau trở về đi thôi, miễn cho lại bị trách phạt. Dù sao, bây giờ ngươi cũng là người có thai, nhưng là không chịu nổi dằn vặt. Như vậy, bên hông đôi kia tay mới dần dần rơi xuống. Này một ngắn ngủi ôm ấp, nhưng dường như cực kỳ dài lâu. Ngươi cũng là, trên đường định phải cẩn thận một ít. Chu Cẩm Y khẽ cười, đem người buông ra thời điểm, nàng lại trầm giọng nói, chăm sóc tốt chính mình, còn ngươi nữa cái kia, trong bụng hài nhi, ngày sau như là nơi nào không khỏe, nhớ tới nghe đại phu, khỏe mạnh tuân lời dặn của đại phu, không muốn như trước kia như thế tính tình. Dứt lời, nàng liền buông lỏng ra mạnh mộ tâm, hướng đi cách đó không xa Hà Tử Kỳ. Hà Tử Kỳ vội vã mở ra hai tay, vui mừng hướng về nhảy tới một bước. Chu Cẩm Y cả kinh lập tức nhảy lui về sau hai bước. Ngươi làm gì thế? Nhìn Chu Cẩm Y này đề phòng dáng dấp, Hà Tử Kỳ khóe miệng nụ cười nhất thời liền sụ xuống. Không phải muốn theo ta cũng nói lời chào sao? Ta đi rồi. Thăm thẳm mắt liếc Hà Tử Kỳ cái kia nâng trên không trung hai tay. Chu Cẩm Y mới lạnh lùng nói rồi câu, ngươi nhớ tới cố gắng đưa các nàng về nhà. Không cần nghĩ, Hà Tử Kỳ tất nhiên là sẽ vui vẻ đáp lại. Dứt lời, Chu Cẩm Y liền đã xoay người rời đi, trực tiếp lên xe ngựa. Sau khi ngồi vững vàng, chỉ vén rèm lên cuối cùng ngắm nhìn mạnh mộ tâm, nàng liền cao giọng hoán nói. A Ninh, xuất phát, móng ngựa giơ lên, dương lên cát vàng cuồn cuộn. Mãi đến tận trước mắt tung bay cát vàng rải rác, Cố Khanh Âm mới lập tức trèo trên ngựa mà Cố Ninh vừa mới cưỡi tới. Thấy mạnh mộ tâm vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn bóng xe dần dần biến nhỏ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cố Khanh Âm cũng không thúc nàng, mà là nghiêng đầu liếc nhìn cúi đầu ủ rũ Hà Tử Kỳ. Tiếp thu được Cố Khanh Âm tầm mắt, Hà Tử Kỳ càng là không hiểu hỏi, vì sao chúng ta đãi ngộ không giống nhau, như thế nào chúng ta cũng đều xem như là người một nhà a, vì sao nàng chỉ ôm các ngươi? Ai với ngươi người một nhà a? Cố Khanh Âm ghét bỏ liếc hắn một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi liền đừng có nằm mộng. Di Tử Kỳ, lúc này, mạnh mộ tâm cũng đã hồi thần, chúng ta cũng đi trở về thôi. Dứt lời, nàng liền đi hướng về phía khác một con ngựa không người cưỡi lên. Lúc đi ngang qua Cố Khanh Âm, nàng càng là nhẹ nhàng nói tiếng, đa tạ, cách chương.